Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14. Phong Ninh một chút không cảm thấy hổ thẹn. Hắn vừa mới sinh ra không bao lâu sao? Không biết cũng thực bình thường sao? Cuối cùng, Phong Ninh vẫn là gia nhập bọn họ đội ngũ, mấy chỉ ong được đội ngũ lập tức xuất phát. Bọn họ sớm đã nghe được mấy cái thường xuyên bị thải mật bụi hoa. Lộ tuyến cùng Phong Ninh tiến đến cây tùng lâm phương hướng bất đồng, Phong Ninh cảm thấy vừa lúc. Hắn cũng muốn đi Long Tuyền Sơn mạch mặt khác địa phương nhìn xem, ông vừa nói lần này đi ra ngoài. Khả năng sẽ chậm trễ 2-3 thiên thời gian, Phong Ninh không khỏi có chút nhọc lòng. Mấy ngày này hắn đã góp nhặt cũng đủ mật lộ, làm ông mật nhóm ăn một vòng không là vấn đề. Hắn càng lo lắng vẫn là chính mình gieo hoa. Không biết không ai tưới nước có thể hay không khô héo, Phong Ninh cuối cùng vẫn là dò hỏi hệ thống. Ý kiến, người cảm thấy ta lần này đi ra ngoài, những cái đó mới vừa gieo phượng tiên hoa sẽ chết héo sao? Còn có hy vọng loại cây tử, có thể hay không bởi vì nguồn nước không đủ sinh trưởng không ra, hệ thống. Ký chủ yên tâm, lần này ra ngoài, ngài gieo trồng thực vật sẽ không khô héo, được đến khẳng định đáp án. Phong Ninh yên tâm mà đi theo đại gia cùng nhau ra cửa, Long Tuyền Sơn mạch một ngọn núi nhai dưới. Một tảng lớn kiều diễm cây bìm bìm giống như thảm phủ kín khắp mặt cỏ, một trận gió thổi tới. Đánh vào trên vách đá xoay chuyển rơi xuống. Giống như quỷ mị phát ra ô ô quái kêu, màu tím cây bìm bìm đột nhiên giống nghe được êm tai vũ khúc. Cành lá đi theo thanh âm vặn vẹo lên, giống như nhiệt vũ cô em nóng bỏng. Quyến rũ vô cùng, mấy chỉ ong đực từ đóa hoa trung toát ra đầu tới. Gắt gao bắt lấy cánh hoa, tránh cho chính mình bị vứt ra đi, ong 29 có chút thiếu kiên nhẫn. Diêu ta choáng váng đầu, này đó phong còn chưa đủ, vách núi hạ này phiến cây bìm bìm đối thanh âm hết sức mẫn cảm. Một khi nghe được thanh âm, thân thể liền sẽ không tự giác theo tiết tấu vặn vẹo lên, nhưng hại thảm Phong Ninh này mấy chỉ thủ. Hoa đãi ong ong mật, phong ngừng. Thanh âm yên lặng, lưu động cây bìm bìm nhóm đình chỉ vặn vẹo. Lại khôi phục vừa rồi năm tháng tĩnh hảo, Phong Ninh cùng hắn các đồng bạn đã ở chỗ này chờ đợi nửa giờ, trên đường tuy rằng gặp qua mấy chỉ ong mật, lại đều đã bị đánh thượng ấn ký, rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục tại nơi đây ẩn núp, vẫn là vận khí không hảo nha. Cũng không biết muốn ở chỗ này thủ nhiều lâu mới có thể gặp được thích hợp ong mật. Ong 12, cảm khái một câu, bọn họ đợi một buổi trưa. Trung quy không chờ đến chính mình muốn kết quả. Liền tìm một đóa cây bìm bìm, trốn vào đóa hoa bên trong nghỉ ngơi. Chờ đợi ngày mai tiếp tục, cái này buổi tối chú định ngủ không an ổn. Ban đêm phong so ban ngày càng nhiều. Ong mật nhóm yêu cầu nghỉ ngơi. Cây bìm bìm nhưng không cần. Chỉ cần một có thanh âm, bọn họ liền sẽ theo âm nhạc vặn vẹo, thậm chí có chút làm trầm trọng thêm. Phong Ninh cùng mấy chỉ hùng phong trực tiếp bị đóa hoa quăng đi ra ngoài, mấy chỉ ong đực cuối cùng chỉ có thể mặt xám mày cho tìm một thân cây nghỉ ngơi. Chờ đợi ngày mai tái chiến, nhưng mà ngày thứ hai cũng không phải gì đó ngày lành, sáng sớm. Ong vừa thấy mới vừa dâng lên thái dương, liền kết luận nói, hôm nay sẽ trời mưa. Chúng ta nên tìm một chỗ trốn vũ, vừa thấy thái dương liền biết muốn trời mưa. Phong Ninh tâm nói thực sự có như vậy thần kỳ. Vì thế hỏi hệ thống, hôm nay sẽ trời mưa sao? Đúng vậy ký chủ, hôm nay sẽ hạ mưa to. Cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng ngài gieo trồng phượng tiên hoa sẽ khô khốc mà chết. Chúng nó nhiều nhất bị thủy chết đuối, Phong Ninh lại muốn mắng nương. Cẩu bức hệ thống hố cha. Đừng gọi ta ký chủ. Phong Ninh có chút bi phẫn nói. Kêu ba ba. Phong Ninh hận không thể hiện tại liền về nhà nhìn xem tình huống. Cũng không biết ở hệ thống trong mắt mưa to đến tột cùng có bao nhiêu đại. Có thể hay không đem khô hốc cây cấp bao phủ. Đối với có được năng lực phi hành ong mật tới nói, tìm kiếm một cái chỗ đục mưa cũng không phải việc khó. Vấn đề là này vũ sẽ hạ bao lâu, Phong Ninh đề nghị nói. Trước thu thập chút mật hoa cùng phấn hoa đi. Nếu thật sự trời mưa, chúng ta rất có thể mất đi đồ ăn bổ sung, ong một thập phần tán đồng cái này cái nhìn. Tuy rằng bọn họ ong đực không có thải mật khí quan, lại không ngại ngại bọn họ ở đóa hoa ăn no, trước mắt liền có một mảnh hoa hải. Cây bìm bìm trở thành bọn họ cùng ăn địa điểm, ngàn vạn đừng tưởng rằng cây bìm bìm không có lực sát thương. Một khi thực vật phán định chúng nó có công kích tính, này đó thực vật liền sẽ dùng ra cả người thủ đoạn, đem địch nhân tất cả chém xuống. Phong Ninh chính là như vậy trơ mắt nhìn một cái đại thanh trùng. Hiện tại chính mình trước mặt diễu võ dương oai, sau đó bị đột nhiên vặn vẹo lên cây bìm bìm đằng cuốn lấy đè ép. Bụng trung nội tạng đều từ mông hạ bị tễ ra tới. Hung tàn thật sự, A-di-đà Phật, có thể thấy được bất luận cái gì sinh vật đều không thể quá mức khoe khoang. Nếu không thực dễ dàng ra vấn đề, Phong Ninh tiếp theo đi ăn phấn hoa cùng mật hoa. Tận lực đem bụng điền no, thuận tiện còn thu chút phấn hoa tiến không gian, chẳng qua bọn họ mới vừa ăn no không bao lâu. Lại một trận gió to thổi qua. Cây bìm bìm nhóm lại lần nữa vũ động lên. Phong Ninh khẩn bắt lấy cánh hoa bên cạnh, tránh cho chính mình bị quăng đi ra ngoài, cảm giác tựa như ăn no chạy tới chơi qua sơn xe. Liền kém không đem trong bụng đồ vật phun ra, buổi sáng còn có thể nhìn đến thái dương bóng dáng. Bất quá ngắn ngủn một giờ, mây đen liền đem phía trên không trung che đậy. Nhìn dáng vẻ là thật sự muốn trời mưa, ong một phát bố mệnh lệnh. Tìm kiếm trốn vũ địa điểm, mấy chỉ ong được tản ra không bao lâu lại lần nữa tập hợp. Bọn họ thực mau liền ở trên vách núi đá tìm được rồi một cái lỗ thủng. Tránh ở bên trong, Phong Ninh nói. Kỳ thật ở chỗ này cũng có thể nhìn đến bụi hoa tình huống. Hắn ý đồ ám chỉ này đó ong mật. Không cần thiết chạy đến cây bìm bìm chịu tội, ong một hiển nhiên không nghe hiểu hắn ý tứ trong lời. Nói, chỉ là nói. Nếu trời mưa nói, chúng ta tạm thời cũng chỉ có thể ở chỗ này xem tình huống, bọn họ hàn huyên không bao lâu. Vài giọt đậu nành mưa lớn tích sôi nổi tạp xuống dưới, này rõ ràng là một hồi cấp vũ. Đáng tiếc này vũ một chốc cũng dừng không được tới, Phong Ninh bắt đầu lo lắng nổi lên thương tàn. Viện dưỡng lão tình huống tới, chương 16 hạt mưa từ hoãn chuyển tật. Nháy mắt xua tan trong không khí nóng bức, ra ngoài ong mật nhanh chóng chạy về tổ ong. Ngẫu nhiên một hai chỉ bị nước mưa đánh rớt, rơi trên mặt đất, lại vội vàng bỏ lên trên thảo diệp. Tránh cho nước mưa đưa bọn họ bao phủ, ong linh nguyên bản chỉ là tổ ong chung một con bình thường. Ong thợ, nó sau khi sinh vẫn luôn đảm nhiệm công việc bên trong ong. Cẩn trọng mà hoàn thành tổ ong phái phát sự vụ, trong đó hạng nhất nhiệm vụ. Chính là chiếu cố tân sinh ấu trùng, ong linh bị phân phối chăm sóc mấy chỉ trùng trứng nhiệm vụ. Thẳng đến ong trứng trở thành ấu ong, đều ở nó nhiệm vụ trong phạm vi, trùng trứng phu hóa. 4 con trùng trứng chung chỉ có 3 con phu hóa. Ong linh mang theo kích động lại thấp thỏm tâm tình bắt đầu cấp ấu trùng nhóm uy thực, nó thương. Xuyên nghe được mặt khác tiền bối giảng thuật chính mình nuôi nấng ấu trùng trải qua. Ấu trùng tiến vào kén kỳ sau thực dễ dàng tử vong. Thậm chí có ong thợ dưỡng dục ấu trùng nhóm toàn bộ đều đã chết mà ong linh thực may mắn. Nó nuôi nấng 3 con ấu trùng đều sống đến chấm dứt kén. Trong đó một con sinh trưởng so bất luận cái gì ong đực ấu trùng đều phải cường tráng. Vì thế, nó đã chịu vô số ong mật hâm mộ cùng khen. Đây là nó ngắn ngủi sinh mệnh nhất tự hào. Huy hoàng nhất thời khắc, vì duy trì này phân vinh quang. Nó ở chiếu cố ấu trùng khi càng thêm tận tâm tận lực, ong linh nghe mặt khác ong thợ nói lên quá bên. Ngoài thế giới, bên ngoài thế giới nguy hiểm lại mỹ lệ, chỉ chờ ấu ong sinh ra. Nó liền có thể đi bên ngoài thế giới lang bạt một phen, nhưng mà. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tai nạn lại làm nó đánh mất phi hành năng lực, mất đi sức lao động. Ong mật kết bè kết đội mà rời đi tổ ong. Ong linh liền ở trong đó, nó rốt cuộc đi tới bên ngoài thế giới. Tiếc nuối chính là chính mình đã vô pháp phi hành. Còn khả năng sẽ sống sờ sờ đói chết, mọi người đều là như thế này. Ong linh thực mau liền tiếp nhận rồi cái này hiện thực, nó ở hốc cây chờ chết thời điểm. Nó nuôi lớn ong mật tìm được rồi chính mình. Tuy rằng không biết hắn từ nơi nào tìm tới đồ ăn. Nhưng chính mình cuối cùng là thoát khỏi sắp đói chết vận mệnh, hắn chẳng những nuôi sống chính mình, còn nuôi sống mặt khác bị thương ong mật, sau lại ong linh mới biết được. Nó nuôi lớn ong mật đạt được ong chúa quyền kế thừa. Kêu ong 36. Cái này làm cho nó trong lòng lại lần nữa nhảy lên cao nổi lên tự hào cảm, ong linh thực hâm mộ có. Được đánh số ong mật, bởi vì chúng nó có thể có được một cái khác nhau với mặt khác ong mật đánh số. Mà đại bộ phận ong mật vĩnh viễn đều chỉ là ong mật mà thôi, nhưng ong 36 lại nói đánh số không có gì đặc biệt, tên của hắn kêu Phong Ninh. Phong Ninh cấp sở hữu bị thương ong mật đều đánh thượng ấn ký. Hắn trở thành chúng nó tân ong chúa, ong linh nguyên bản không nên có tên. Phong Ninh lại nói chính mình là chúng nó ong chúa, có thể cho chính mình lấy cái tên, cho nên ong linh có một cái thuộc về tên của mình, hốc cây ở vũ càng rơi xuống càng lớn. Ong linh thập phần lo lắng, Phong Ninh ra ngoài. Nếu thân thể bị nước mưa ướt nhẹp, ong mật rất có thể sẽ bởi vậy hít thở không thông, trừ bỏ lo lắng chúng nó tân ong chúa. Ong linh cũng lo lắng khô hốc cây tình huống, khô hốc cây là thương tàn ong mật tạm thời điểm dừng chân, bởi vì chúng nó chỉ có thể bò sát, có thể tìm được nơi làm tổ tự nhiên không cao, địa phương không cao, liền vô pháp ngăn cách nước mưa lan tràn, nước mưa rơi trên mặt đất. Bắn khởi bọt nước lại đạn vào hốc cây bên trong, mưa to cả đêm đều chưa từng không nghỉ. Nước mưa trên mặt đất tụ tập, dẫn tới mực nước càng ngày càng cao. Khô hốc cây đã tích nổi lên một bãi tiểu vũng nước. Thương tàn ong mật nhóm chỉ có thể bò đến hốc cây trên vách. Miễn cho rừng ở trong nước bị chết đuối, ngẫu nhiên sẽ có một trận gió thổi qua. Hơi có không chú ý, liền có ong mật bị thổi lọt vào trong nước. Rơi xuống trong nước ong mật ra sức hướng bên cạnh bò. Cơ bản đều có thể một lần nữa trở lại thụ trên vách. Nhưng nếu mực nước vẫn luôn lên cao không hàng, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong, cũng may bọn họ phía trước tồn hạ không ít đồ ăn. Còn có thể kiên trì mấy ngày, một con ong đực có chút không khỏe. Nó thân thể tương so ong thợ tới nói càng thêm cồng kềnh. Bám vào thụ trên vách so ong thợ càng mệt. Nó đột nhiên nhắc tới một cái đề tài. Nếu là hy vọng thụ hiện tại là có thể lớn lên thì tốt rồi. Ở tại bên trong khẳng định không cần lo lắng nước mưa, nghe nói hy vọng thụ có thể chống đỡ tai nạn. Không biết đối nước mưa có hiệu quả hay không, khẳng định có đi. Hy vọng thụ như vậy cao, khẳng định có thể đem nước mưa hút đi, nếu là hy vọng thụ đêm nay là có thể mọc ra tới thì tốt. Rồi, ong linh cũng là như thế này tưởng. Nếu là hy vọng thụ đêm nay là có thể sinh trưởng ra tới thì tốt rồi. Bọn họ chẳng những có thể được cứu trợ, còn có thể có được một cái càng thêm kiên cố ra, ong mật nhóm đang ở phát tán chính mình tưởng tượng. Hy vọng thụ đã ở bọn họ trong đầu mọc rễ nảy mầm, màn đêm buông xuống. Vũ thế đã chuyển nhỏ đi nhiều, lại không có dừng lại, ở mười mấy cm thâm dưới nước. Một viên hạt giống chồi mầm lặng lẽ dò ra mặt đất ngay sau đó. Nó sinh trưởng xu thế giống như là hình ảnh bị mau vào vô số lần. Từ lúc bắt đầu chồi mầm toát ra hai mảnh phiến lá, bốn phiến phiến lá, sáu phiến lá, thẳng đến lá xanh phá thủy mà ra. Mọc vẫn như cũ không thấy đình chỉ, hết mưa rồi. Dày đặc một đêm mây đen tan đi, vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu còn sót lại tầng mây chiếu vào mặt đất. Ở trong mưa trốn tránh một ngày sinh vật bò tới rồi chỗ cao. Phơi nắng trên người nước mưa. Long Tuyền sơn mạch chung một màn này thế nhưng hiện ra vài phần sinh cơ, ong mật nhóm ở ánh sáng. Nhạt kích thích chung từ từ chuyển tình, còn chưa bắt đầu nhúc nhích, liền cảm thấy mặt đất sinh ra rất nhỏ chấn động. Còn sót lại buồn ngủ nháy mắt tiêu tán không còn, ngày hôm qua phát ra cảm khái kia chỉ ong được một. Cái không chú ý, bắt lấy thụ vách tường đủ chi buông lỏng, bùm rơi vào trong nước. Thực mau lại phù tới rồi trên mặt nước, này đã không phải nó lần đầu tiên rơi xuống nước. Nó quen cửa quen nẻo mà du hướng bên cạnh thụ vách tường. Một cổ hấp lực từ trong nước truyền đến. Ong đực còn chưa tới kịp đụng tới thụ vách tường, liền theo thủy bị ra bên ngoài hút, ong mật không có kêu cứu thói quen. Nó chỉ là có chút kinh hoàng chụp phủi mặt nước, mặt khác ong mật cũng thấy được nó nguy cơ. Đáng tiếc ong mật nhóm ốc còn không mang nổi mình ốc. Vô pháp tiến hành thi cứu, ngược lại ở càng ngày càng kịch liệt chấn động chung. Lại nhiều mấy chỉ ong mật rớt vào trong nước. Bị hấp lực hấp dẫn hướng ra phía ngoài mà đi, mấy chỉ ong mật cuối cùng không thể ngăn cản thủy hấp lực. Toàn bộ bị kéo ra ngoài động, ong mật nhóm vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thật sự vô pháp lý giải đến tột cùng đã xảy ra cái gì, ong được nhâm mệnh theo dòng nước lưu động. Trong nước trừ bỏ trôi nổi tạp vật cùng bởi vì nước mưa chết đi sinh vật thi thể. Còn có một ít cùng ong mật giống nhau bị vô tội cuốn vào trong đó xui xẻo côn trùng, liền ở nó cảm. Thấy hô hấp đã xuất hiện khó khăn khi phía sau lưng đánh vào không biết tên đồ vật trên người. Nó theo bản năng nắm chặt phía sau vật thể, lúc này mới phát hiện đó là một cây cần điều. Ong đực sửng sốt, kia cần điều liền giống như vật còn sống giống nhau. Chở nó bắt đầu hướng về phía trước di động, ong đực còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Nhỏ nhỏ thân thể bị nhét vào một cái khô ráo trong động, cái này động rất nhỏ. Vừa vặn có thể chứa hai cái chính mình, huyệt động hiện ra màu xanh lục. Là thực vật nhan sắc, ong đực khó hiểu mà ghé vào cửa động hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nó phát hiện chính mình nơi vị trí đang ở chậm rãi lên cao. Cất chứa chính mình tị nạn huyệt động cũng ở mở rộng. Hết chương.